Tu La Vũ Thần, chương 3715, Quật Cường Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong cùng Cổ Minh Diên, gần như đồng thời rơi vào Minh Kính Hải tiến vào nơi này, Sở Phong liền có thể trông thấy, mãnh liệt thủy triều, tại đáy biển này bên trong tàn phá bừa bãi quả nhiên, Minh Kính Hải danh bất hư truyền. Bên ngoài mặc dù nhìn xem vẻ thanh bình, nhưng cái này nước biển bên trong, lại là sóng lớn mãnh liệt, nguy cơ tứ phía. Mà nói lấy nguy cơ tứ phía, đó là bởi vì Sở Phong tiến vào nơi đây về sau, liền có thể cảm giác rét lạnh thấu xương. Cái loại cảm giác này, tựa như là băng lãnh lưỡi đao, không ngừng từ trên người chính mình cướp qua bình thường. Càng là hướng phía dưới, cảm giác kia càng là mãnh liệt. Mà loại này áp bách tính, chính là cái này Minh Kính Hải nước biển mang cho Sở Phong. Vừa vặn rất tốt tại, còn có thể thừa nhận được thân thể vậy sẽ không tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà nhất lệnh Sở Phong mừng rỡ là, mặc dù tại Minh Kính Hải bên ngoài, Sở Phong thiên nhãn, không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Nhưng làm Sở Phong rơi vào Minh Kính Hải về sau, Sở Phong thiên nhãn, rốt cục có thể phát huy tác dụng. Sở Phong có thể nhìn thấy, tại cái này nước biển chỗ sâu, có một đạo sâu lam sắc quang mang. Quang mang kia mặc dù rất yếu, nhưng lại vậy rất là kỳ lạ. Sở Phong kết luận, đó phải là trong truyền thuyết thiên địa kỳ vật Thâm Hải Chi Mâu. Bá! Nhưng mà cơ hồ tại Sở Phong phát hiện Thâm Hải Chi Mâu vị trí đồng thời, Cổ Minh Diên đã là thẳng đến Thâm Hải Chi Mâu vị trí bay vút đi. Hiển nhiên, Cổ Minh Diên cũng có được nàng đặc thù quan sát thủ đoạn, nàng vậy phát hiện Thâm Hải Chi Mâu vị trí. Ô oa, thế nhưng, Cổ Minh Diên còn chưa tới gần Thâm Hải Chi Mâu, liền hét thảm một tiếng. Sở Phong có thể nhìn thấy, một cỗ to lớn thủy triều, từ dưới đáy biển phương xông ra. Cái kia thủy triều lực lượng cực mạnh, không chỉ có đem Cổ Minh Diên đẩy trở về, còn có mảng lớn máu tươi, từ Cổ Minh Diên thân thể chảy ra. Cổ Minh Diên thụ thương, đồng thời cái này thương thế, còn không nhẹ. Tiền bối, Sở Phong vội vàng đi vào Cổ Minh Diên phụ cận, muốn trợ giúp Cổ Minh Diên chữa thương. Thế nhưng, Sở Phong vừa mới tới gần Cổ Minh Diên liền lại lần nữa khởi hành. Lần này, Cổ Minh Diên trên thân, phóng xuất ra bạch sắc quang mang. Đó là một loại tiên pháp, là có thể tăng thêm tốc độ tiên pháp. Tiên pháp thi triển mà ra, Cổ Minh Diên hóa thành một đạo bạch quang, lại lần nữa hướng cái kia Thâm Hải Chi Mâu đánh tới. Ô oa, nhưng mà, lần này cùng lúc trước như thế, Cổ Minh Diên còn chưa tới gần Thâm Hải Chi Mâu, liền bị cái kia cỗ to lớn thủy triều, cho trùng kích mà quay về. Đáng giận, đó là thứ quỷ gì, căn bản là không có cách tới gần. Cổ Minh Diên lúc này máu me khắp người, từng đạo đẫm máu vết thương, bầy kín toàn thân. Thế nhưng là nàng ánh mắt lại vẫn ngưng tụ tại cái kia Thâm Hải Chi Mâu chỗ phương hướng. Trong mắt tràn ngập phẫn nộ, không cam lòng. Tiền bối, cái này Minh Kính Hải áp bách tính, tựa hồ đối với cảnh giới không có quá nhiều yêu cầu a, Sở Phong hỏi. Sở Phong sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì, hắn cùng Cổ Minh Diên tu vi chênh lệch to lớn. Nếu như nói, cái này Minh Kính Hải áp bách tính, là đơn thuần lực lượng áp chế, cái kia Cổ Minh Diên chỗ chiều sâu, hẳn là Sở Phong chỗ khó có thể chịu đựng. Nhưng là bây giờ, Sở Phong cùng Cổ Minh Diên ở vào giống nhau thủy vực, bọn hắn đều thừa nhận áp lực, nhưng áp lực này tựa hồ là giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí ít, mang cho bọn hắn thống khổ, là giống nhau, Sở Phong cũng không có bởi vì so Cổ Minh Diên tu vi yếu, liền tiếp nhận càng lớn áp bách tính. Là, Minh Kính Hải áp bách tính, là bởi vì người mà định ra, vô luận là tu vi gì, thừa nhận áp bách tính, cơ hồ đều là như thế. Cổ Minh Diên nói ra. Nhưng đã tất cả mọi người tiến vào nơi đây tiếp nhận áp bách tính đều là giống nhau, cái kia vì sao Lương Khâu Đại Sư nói, võ tiên phía dưới tiến vào cái này Minh Kính Hải, liền sẽ bị xé thành phấn vụn. Mà Lương Khâu Đại Sư bằng hữu cũng nói Sở Hiên chính pháp tiền bối, không có thể vào nơi này. Sở Phong lại lần nữa hỏi, theo tu vi tăng lên, nghị lực vậy sẽ tăng lên, ngươi hẳn là phát hiện, nơi này áp bách tính sẽ mang lại cho ngươi đau đớn, nhưng nhục thân cũng không nhận được tổn thương. Kỳ thật, nó làm hao mòn liền là người ý chí lực. Cái này Minh Kính Hải càng nhiều là tra tấn người nghị lực, nếu là nghị lực chịu không được, linh hồn liền tan họp rơi. Võ tiên cảnh phía dưới người, nghị lực không đủ, coi như Minh Kính Hải cho bọn hắn áp bách tính, cùng chúng ta là giống nhau, nhưng bọn hắn lại không chịu nổi. Sở Phong, ngươi vậy hẳn phải biết, ngươi có thể thừa nhận được ở nơi này áp bách là bởi vì ngươi nghị lực kinh người a, dù sao ngươi cũng không chỉ là tôn giả cảnh tu võ giả, ngươi vẫn là thánh bảo giới linh sư. Cổ Minh Diên nói xong lời này à, nhưng lại thần sắc biến đổi, hỏi. Ngươi vì sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Kỳ thật vãn bối đã có suy đoán, nhưng lại không cách nào xác định, cho nên muốn từ tiền bối nơi này xác định một cái. Mà bây giờ đã xác định, cái kia liền có thể đi lấy cái kia Thâm Hải Chi Mâu. Sở Phong nói xong lời này, liền đưa ánh mắt về phía dưới. Tiền bối, ta vừa mới có quan sát được cái kia đem ngài kích thương thủy triều, chính là từ một cái cỡ nhỏ trận pháp phóng thích mà ra. Ta đi đem cái kia trận pháp phong tỏa, sau đó ngài lại đi lấy thâm hải chi mâu. Sở Phong nói ra. Sở Phong, cái kia thủy triều cùng minh kính hải bên trong áp bách nhưng khác biệt, đó là sẽ tạo thành tính thực chất tổn thương. Ngươi nhìn, ngay cả ta đều bộ dáng này, ngươi nếu muốn lọt vào thủy triều công kích định hội hình thần câu diệt. Cổ Minh Diên nói ra. Tiền bối, ta cảm thấy, cái kia thủy triều cùng minh kính hải lực áp bách là như thế. Coi như người ta chênh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng nó mang cho người ta áp bách lại là giống nhau. Ta thừa nhận, không thể so với tiền bối nhiều. Sở Phong nói xong lời này, liền chuẩn bị hướng phía dưới phương bước đi. Không thể, nhưng mà, Sở Phong vừa muốn động thân, liền bị Cổ Minh Diên cho kéo lại. Tiền bối, thời gian không nhiều lắm, nhất định phải nhanh cầm tới thâm hải chi mâu, nếu không chúng ta liền đi không? Sở Phong quay đầu nói ra, vậy cũng không thể cầm tính mệnh của ngươi đi mạo hiểm. Cổ Minh Diên nói ra, tiền bối, ngài vừa mới cũng đã nói, ta cũng không phải bình thường tôn giả cảnh tu võ giả, ta còn là một vị thánh bảo giới linh sư. Cho nên, ngươi hẳn là tin tưởng ta phán đoán. Sở Phong nói ra, Cổ Minh Diên trong mắt lóe ra phức tạp ánh mắt, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Không được, muốn đi cũng là ta đi ngăn chặn cái kia trận pháp, ngươi đi lấy thâm hải chi mâu. Cổ Minh Diên nói ra, tiền bối, ngài đã vừa mới thử qua, ngài làm không được, nhưng có lẽ ta có thể. Sở Phong nói ra, không thể, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Cổ Minh Diên trên mặt hiện đầy kiên quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời này, Sở Phong trong mắt tránh qua vẻ tàn nhẫn, sau đó cắn chặt hàm răng, mặt lộ vẻ thống khổ, ngay sau đó khóe miệng của hắn lại bắt đầu tràn ra huyết dịch. Chỉ là trong nháy mắt, Sở Phong liền suy yếu không ít, tựa như là bị trọng thương bình thường. Sở Phong, ngươi tại làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Gặp tình hình này, Cổ Minh Diên sắc mặt đại biến. Bởi vì nàng đã phát hiện, Sở Phong là tại tự tổn linh hồn, loại hành vi này đơn giản liền là tự sát. Tiền bối, đây là chính ta quyết định, xin ngài tôn trọng ta quyết định, thả ta ra, để cho ta đi thử xem. Sở Phong lại lần nữa nói với Cổ Minh Diên. Ngươi... Lúc này, Cổ Minh Diên biến cực kỳ khó xử. Nàng thật không muốn Sở Phong đi mạo hiểm, thế nhưng là Sở Phong quá quật cường. Nếu như nàng tiếp tục ngăn đón Sở Phong nhất định sẽ tiếp tục thương tổn tới mình. Lúc kia, làm không tốt Sở Phong thật hội bởi vì tổn hại linh hồn, mà chết đi. Ai? Cổ Minh Diên đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đồng thời vậy buông ra cái kia bắt lấy Sở Phong tay. Vậy ngươi cẩn thận một chút, chậm rãi tới gần, nếu là không được lập tức lui về đến. Linh Khê coi như không cách nào trị liệu, nhiều lắm thì mù, nhưng khẳng định còn có những biện pháp khác trị liệu. Nhưng ngươi tuyệt đối không thể bởi vậy mà mất mạng. Cổ Minh Diên nói ra, tiền bối yên tâm, ta có chừng mực. Sở Phong thì là nhàn nhạt một cười, sau đó liền quay người, hướng cái kia thâm hải chi mâu phương hướng bơi đi. Mà nhìn xem Sở Phong hạ lặn bóng lưng, Cổ Minh Diên trên mặt không chỉ có tràn đầy bất an, trong mắt cũng là tràn ngập phức tạp thần sắc. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, nàng vậy sẽ không tin tưởng, Sở Phong vậy mà thật sẽ vì Sở Linh Khê, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Sở Phong hành động này, chính là một trận đánh bạc, là cầm tính mạng hắn đi cược. Nếu như, đúng như Sở Phong nói, cái kia thủy triều lực lượng, cùng nơi đây áp bách tính như thế, cái kia Sở Phong liền có thể sống. Nhưng nếu như, cái kia thủy triều lực lượng, là lực lượng tuyệt đối, như vậy Sở Phong chắc chắn phải chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.